Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, trang 393. Amanda, chúng nó đều không ra tường vây, liền ở trong sân đảo quanh, Thư Lê nghe được nổi da gà đều toát ra tới. Nhìn về phía Ram một nhà, chỉ thấy bọn họ đều xúc bả vai, sắc mặt trắng bệch, cho nên có thể nói cái kia pho tượng sự sao? Hắn hỏi, Ram lau mặt, nản lòng nói, đúng vậy, kia khối tinh khoáng thạch nguyên bản nhét ở pho tượng trái tim vị trí. Ta lúc trước đẩy ngã cũ phòng ở đào đất cơ khi, từ dưới nền đất đào ra pho tượng, ta tưởng nguyên chủ nhà chôn ở phía dưới trấn trạch dùng chúng ta Dalia người đều có dưới nền đất. Chôn pho tượng trấn trạch thói quen. Công nhân làm ta đừng nhúc nhích pho tượng, nhưng ta thấy tiền sáng mắt, cảm thấy không sao cả, cùng lắm thì đổi một cái pho tượng, cho nên liền, hắn thở dài một hơi nói, sau lại sự, các người cũng biết, Thư Lê tổng kết, cũ phòng 5 năm không có trụ người, lão thử phòng chừng đem nơi này đương thành chúng nó xào huyệt. Ám nguyệt thạch có tăng lên ma thú thực lực đặc tính. Lão thử tuy rằng là bình thường động vật, chỉ cần trường kỳ cùng ám nguyệt thạch đãi ở bên nhau, là có thể sinh ra có ma lực hậu đại. Ngươi lấy đi ám nguyệt thạch, không chỉ có chặt đứt chúng nó chuyển biến thành ma thú cơ hội, còn độc chết mấy chỉ lão thử, nhưng không phải sinh ra thù hận. Lão thử đã muốn trả thù các ngươi, càng muốn xua đuổi các ngươi. Bất quá, ngươi không biết xuất phát từ cái gì lý do, vẫn luôn không muốn rời đi, thế nhưng là như thế này. Đi Thiệu nghe xong ngọn nguồn, một chút đều bất đồng tình Ram một nhà, từ lão thử góc độ tường. Ram một nhà hủy nó xào huyệt, đoạt nó bảo vật, còn giết chết nó đồng bạn. Tội ác tay trời, Ram không phục mà phản bác, miếng đất này là ta hoa số tiền lớn mua sắm. Lão thử mới là phi pháp xâm chiếm. Kumandi đạm nhiên mà chuyển tố. Lão thử hướng Ram tiên sinh đưa ra yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ram trố mắt, dọn khỏi nơi này. Kumandi nói, không có khả năng. Ram không cần suy nghĩ mà cự tuyệt. Hắn thê tử cùng hài tử hỏi, vì cái gì không thể? Ba ba, ta chịu không nổi, chúng ta chuyển nhà được không? Đúng vậy, nơi này để lại cho lão thử đi. Ram tức muốn hộc máu, giống giận, các ngươi biết cái gì? Dọn đi rồi, ta tài vận liền không có. Tài vận, Angel quay hạ đầu, tò mò mà nhìn Ram. Vì cái gì dọn đi, tài vận liền không có nha? Ram nắm tóc, phảng phất già rồi mười mấy tuổi. Từ dọn tiến nơi này, ta kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Làm buôn bán đều phi thường thuận lợi. Nếu dọn đi, tiền của ta liền không có. Ngươi đây là phong kiến mê tín. Khụ, Thư Lê sửa lời nói. Ta là nói, tài vận loại đồ vật này quá mơ hồ, không thể cưỡng cầu. Ngươi làm buôn bán thuận lợi, kiếm tiền nhiều, vì cái gì không phải ngươi năng lực cường đâu. Là nha, tuy rằng ngươi keo kiệt điểm, nhưng người rất sẽ làm vô bổn mua bán. Angel tuét miệng, thật không hiểu lời này là khen người vẫn là tổn hại người. Nữ nhân thống khổ nói, nếu vì tiền mỗi ngày chịu loại này tra tấn, ta thà rằng không cần như vậy nhiều tiền. Đúng vậy, ba ba, ta tưởng mỗi ngày hảo hảo ngủ, ta không nghĩ bị lão thử gặm ngón chân đầu. Ô ô ô, lão gia, chúng ta cũng khiêng không được. Hai tên người hầu thật cẩn thận mà nói. Ram trầm khuôn mặt, nhìn bảy tên ma pháp học đồ, sinh khí nói, ta thỉnh các ngươi tới là giải quyết lão thử, mà không phải làm ta chuyển nhà. Nếu không, hắn vì cái gì phải tốn 100 đồng vàng tuyên bố nhiệm vụ? Thư Lê thanh thanh giọng nói, đương nhiên, chúng ta muốn trước hiểu biết tiền căn hậu quả, mới có thể hữu hiệu mà vì ngươi giải quyết chuột hoạn vấn đề. Nếu không, trị ngọn không trị gốc. Ace đề nghị, không bằng đi trước hậu viện nhìn xem kia tôn pho tượng. Thư Lê nghĩ nghĩ nói, cũng hào. Vì thế Quang Chi tiểu đội rời khỏi phòng khách, vòng một vòng lớn đi vào hậu viện. Hậu viện khí vị so tiền viện khó nghe nhiều, xú vị huân thiên. Thư Lê che lại cái mũi, tránh đi thành đàn lão thử, đi hướng kia gian kiến ở trong góc phòng nhỏ. Lão thử đối bọn họ tràn ngập phòng bị, nhưng đã chịu nào đó đáng sợ uy hiếp, không dám tới gần, trơ mắt mà nhìn vào xâm giả mở ra phòng nhỏ môn. Trong phòng nhỏ mặt một mảnh đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ. Thư Lê thuần thục mà niệm một câu quang hệ ma pháp. Ma pháp trượng trước đỉnh xuất hiện một viên quang cầu, nháy mắt chiếu sáng phòng nhỏ, đột nhiên xuất hiện nguồn sáng. Phòng trong lão thử xôn xao, nhìn đến kia thành đàn lão thử, cùng với tảng lớn không mau tiểu lão thử. Thư Lê theo bản năng mà lui về phía sau, cẩn thận, hắn phía sau lưng đụng vào ếch ngực, ôm. Xin lỗi, Thư Lê ngượng ngùng mà quay đầu lại nói, không quan hệ. Ace ôn hòa địa đạo, tiếp nhận trong tay hắn sáng lên ma pháp trượng, đi vào phòng nhỏ. Những cái đó lão thử như nước chảy mà lui về phía sau, hắn giơ lên ma pháp trượng, đem 2 mét cao pho tượng chiếu đến rành mạch. Thư Lê cẩn thận quan sát, phát hiện pho tượng khác đến sinh động như thật, là một vị nam tính, thân xuyên hoa lệ quần áo, tay cầm quyền trượng, mí mắt rũ xuống. Vô bi vô hỉ, chính như DCO lời nói, nó ngực là trống không, này pho tượng, là ai? Hắn lẩm bẩm, vì cái gì hắn cảm thấy pho tượng bộ dáng giống như đã từng quen biết. Ace đưa lưng về phía hắn, tuấn Mỹ trên mặt một mảnh lạnh băng, là thần hắc ám Miloka Hodier, hắn thanh âm bình tĩnh. Không có một tia dao động. T, hiện trường vang lên mấy đạo hút không khí thanh, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long đều chấn kinh rồi, trước mắt này tòa điêu khắc tinh tế tượng đá, thế nhưng là thần hắc ám Miloka Hodier. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì một cái xa xôi chấn nhỏ phá trong nhà chôn một tôn thần hắc ám pho tượng, nguyên chủ nhà biết không? Chương 178 Đại lục tà giá Âu rời khỏi phòng nhỏ. Đem đỉnh nở rộ quang cầu ma pháp trượng còn cấp Thư Lê. Thư Lê tiếp nhận ma pháp trượng, nhìn hắn tuấn Mỹ khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết này tôn pho tượng là thần hắc ám? Hắn vẫn là ấu tể khi lần đầu tiên tham gia trọng hạ tiết, nghe tinh linh vương đàn tấu tinh linh thơ ca, kích phát ảo cảnh, hoặc là nói linh hồn xuyên qua đi, gặp gỡ thần hắc ám đến thủy tinh lâu đài kiếm chuyện. Vì thế nhớ kỹ hắn bộ dáng, dù vậy, lúc này đột nhiên nhìn đến pho tượng, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, vẫn chưa đem nó cùng thần hắc ám liên hệ đến cùng nhau. Ace thân là nhân loại, vì cái gì liếc mắt một cái nhận ra pho tượng là thần hắc ám đâu? Đối Nga, như thế nào xác định là đâu? Mặt khác đồng đội đồng dạng khó hiểu. Hết chương.